Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 56 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 56. Két. Cửa khẽ kêu một tiếng, một chiếc giày cao gót từ cửa thò ra, tiếp đó là cái còn lại. Diệp Doãn vừa xoay người liền nhìn thấy cặp chân nuột nà bọc trong tất lụa đen gợi cảm, mặt không tự chủ được cứ thế nhìn lên trên. Mép váy lam nhạt ở vị trí của y bây giờ chính là góc độ nhìn trộm tốt nhất. Nếu mép váy cao hơn một chút, có thể nhìn thấy cảnh xuân dưới váy rồi. Đầu vừa nghĩ như thế, mà suy quỷ khiến thế nào vươn cổ ra. Ai ngờ cái váy đó như có mắt, xoay một cái chay hết, sau đó vừa vặn đối diện với Thịnh Thiểu San đang cúi đầu nhìn. Anh khá thật đấy, sáng sớm ngồi đây nằm mơ giữa ban ngày à? Thịnh Thiểu San cau mày, mỗi lần gặp Diệp Soái là thấy y không đứng đắn, lần này không ngoại lệ, không biết ngồi dưới chân tường nghĩ chuyện bậy bạ gì, khép chân lại. Đứng lên đi, ngồi thế trông nhếch nhác lắm. Wow, cái áo jacket này dùng làm đồ cổ được đấy. Cái quần này của anh là quần hay bao tải? Còn tóc anh? Trông còn tạm, ít đa trông cũng gọn gàng. Anh làm sao thế à? Mỗi lần hình tượng chỉ giữ được 3 ngày là không có cái gì nữa. Giọng điệu Thịnh Thiểu San cứ như cô giáo nhìn học sinh cá biệt vậy, nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Bắt đầu chê bai, giày không đúng, quần không đúng. Trong mắt Thịnh Thiểu San đây là việc vô cùng nghiêm trọng, phải tới Phượng Nghị Hiến điều chỉnh. Cô thôi đi, chẳng có cái gì không đúng cả. Đây mới thực sự là tôi. Mấy cái hình tượng cô thiết kế đều không phải là tôi. Diệp Doãn hiện giờ không quá để ý tới chuyện hình tượng nữa rồi. Từ đó có hay không cũng được, cái gì giả còn được, chứ bản thân cũng là giả thì bi ai quá. Lại chuẩn bị lừa tôi mấy nghìn nữa đấy à? Hôm nào cô ghi âm lại lời mình mà nghe đi. Giọng điệu của cô có khác gì hai đứa ngoài kia không à? Cửa vẫn còn hé hé, từ cửa hiệu nhộn nhịp vẫn nghe thấy giọng nói của đền viên oang oang truyền vào. Tới Trung Châu không ngắm Hoàng Hà phi công, tới Hoàng Hà không dạo Ngũ Long phi công, tới Ngũ Long không mua vài món đồ kỷ niệm phi công. Mọi người nhìn xem, chúng tôi chính là cửa hiệu thủ công mỹ nghệ do ban quản lý khu phong cảnh chỉ định độc quyền, không có nhà thứ hai. Thịnh Thiểu San nghe từ đó khép cửa lại, đổi giọng điệu. Ai chẳng tự khoe dưa nhà mình tốt, có điều hình tượng của anh không ổn. Nam nhân càng phải chú ý tới hình tượng. Hình tượng mới là mở đầu của cuộc sống có phong cách. Phong cách của tôi thế nào tôi tự biết, tùy ý một chút, thoải mái một chút, có gì không tốt. Cô sau này còn như thế tôi không nể mặt đâu. Vì hình tượng trước kia chỉ là để theo đuổi hoa khôi, mọi sự nho nhã lịch thiệp đều là đóng giả, kết quả đổi lấy được một phần tình cảm giả dối. Nên bây giờ Diệp Doãn vô dục vô cầu rồi, mình là mình vẫn là tốt nhất. Thịnh Thiểu San nghe vậy nghiêng đầu hưng trí nhìn Diệp Soái. Ô, vừa ngày không gặp mà đã thấu hiểu rồi. Thái độ biết cuộc sống, phản pháp quy chân là tốt nhất. Nhưng người đạt được trình độ đó không nhiều đâu. Vậy tôi cố gắng đạt được. Mà cô sao lại tới đây? Tôi hỏi tên béo trong hiệu, hắn nói anh ở phía sau, cho nên tôi tới đây, không hoan nghênh à? Thì hoan nghênh. Diệp Soái nói rất hời hợt. Hơ, trông chẳng giống, vừa đổi làm sao thế, nghĩ tới mỹ nữ à? Thịnh Thiểu San gợi chuyện. Ồ, đoán một cái là đúng ngay, quả không hổ danh cô giáo Thịnh. Nào nào, bài học hôm nọ tôi quên rồi, cô giáo dạy lại lần nữa đi. Rồi xoáy trêu chọc. Quẹ, Thịnh Thiểu San quay người đi làm động tác nôn nọe. Cô giáo Thịnh, tôi hiến cho cô nụ hôn đầu, cô phải chịu trách nhiệm. Thịnh Thiểu San tiếp tục làm động tác nôn nọe, lại còn giơ ngón giữa lên. Cô gái sống theo phong cách mới cho ngại ngùng đề tài tình dục. Chỉ là thấy Diệp Soái lại ngồi xuống, xem ra lòng đã thực sự thản nhiên rồi thì ngạc nhiên lắm. Có vẻ sự kiện kia lại giúp y có thêm cảm ngộ về cuộc sống. Không phải ai va vấp rồi cũng rút ra bài học. Này, cô tới đây làm gì thế? Không phải thế tôi hôn không thể nếu muốn ôn lại mộng uyên ương chứ? Diệp Soái giọng điệu lưu manh trêu ghẹo, nhưng trong lòng lại cảnh giác. Mục đích mơ hồ đoán đau rồi. Chỉ không nghĩ đối phương dùng tới Thịnh Thiểu San. Xem ra cô gái này dính dáng tới cái đám lừa đảo đó sâu hơn ý nghĩ. Không làm gì cả. Anh không cần đoán, tôi thực sự nhớ anh đấy. Hay anh thử xem. Thình Tiểu San chu môi ra rụ rỡ. Quả nhiên Diệp Soái phẩy tay. Miễn đi, cô mà không có chuyện gì đã chẳng tới chỗ quỷ quái này. Không muốn thì thôi, phi công người ta nhớ anh, nghe nói anh phát tài, tôi thấy lấy lòng không được à. Nó không chừng tương lai tôi không gả đi được, làm tình nhân cho anh, có người nuôi, sống cũng nhẹ nhàng. Thình Tiểu San mắt mơ màng nhìn Diệp Soái. Chỉ có điều giờ là ban ngày, muốn dụ dỗ lên giường cũng chẳng có giường mà lên. Diệp Soái biết cô gái này sống đất thoáng, khi nói chuyện không phân biệt giới tính, tự chào. Phát tài gì chứ, thua lỗ còn chưa bù lại được đây này. Cô có chuyện gì nói đi, chưa rồi tôi còn phải đi ăn cơm. Tôi thực sự không có chuyện gì, anh nhất định muốn tôi có chuyện à? Thình Tiểu San đùa đất ám muội, cười nhẹ nhẹ. Diệp Soái cũng cười. Vậy thì được, tôi chẳng có nghĩa vụ lo cơm nước cho cô. Cô cứ tự nhiên, tôi đi đây. Được, xem ra anh biết tôi tới đây làm gì rồi. Thình Tiểu San không dây dưa nữa. Chuyện bán đấu giá ngày mai chứ gì? Diệp Soái nhằm chán nói. Còn có chuyện quái gì được nữa? Đám người kia uy hiếp không được, dụ dỗ không được, lại dùng mỹ nhân kế đấy mà. Đúng rồi, thật là thông minh. Thình Tiểu San cúi xuống vuốt má Diệp Soái, giống khen ngợi. Ai ngờ bị y đánh bật tay ra, cô cũng không giận. Thật mất lịch sự. Này, cho anh đấy, lấy của anh nhiều vé như thế, tặng lại cho anh một cái, mai đi xem. Không hứng thú. Diệp Soái chẳng nhận. Tôi đảm bảo anh nhất định sẽ hứng thú. Tôi nói lại, tôi không hứng thú. Thế thì anh bước đi. Có loại bạn bè như anh à, không nể mặt người ta chút nào. Thình Tiểu San nhét vé vào túi Diệp Soái, có vẻ nổi giận rồi. Tôi đi đây, đồ keo kệt, một bữa cơm cũng không mời, phi công tôi tới đây. Nói rồi mở cửa sau ra, nửa người đã đi vào rồi lại lùi về, làm vẻ mặt phụng phịu của cô bé hờn dỗi. Diệp Soái thấy Thình Tiểu San muốn đi lại quay về, buông tiếng thở dài. Tôi biết cô có điều muốn nói, nhưng tôi không giúp được gì. Đương nhiên có, nhưng anh đoán sai rồi. Ngày mai có rất nhiều mỹ nữ tới tham gia bán đấu giá, nhất định phải đi xem đấy. Bye bye. Thình Tiểu San vẫy tay, người lại tiến vào một nửa, ở lại một nửa. Thấy Diệp Soái ngồi y ra đó chẳng có tí phản ứng nào, gắt. Này, không lịch sự gì cả, phải đi tiễn chứ. Chả mời cô còn tìm tới đây được, đã còn cần người đi tiễn à? Diệp Soái vẫn ngồi im, nói một câu rất tổn thương mỹ nữ. Bất kể đám người đó định làm gì, y cứ lấy bất biến ứng vạn biến, xem chúng làm gì được mình. Con người anh sao thế nhỉ? Tôi có lòng tốt tới mời anh lạnh lùng với tôi thế à? Sao không nói câu nào, cứ như anh đoán đúng lý do tôi tới đây vậy. Thình Tiểu San tỏ ra ủy khuất. À đúng thế đấy, tôi đoán sai thật. Xem ra các cô tìm được con quỷ xui xẻo khác rồi. Tiểu San, nghề nghiệp của cô không tệ, thu nhập cao, sao không phải dính dáng tới đám lừa đảo đó? Vụ lừa đảo này không nhỏ đâu, cô dính vào sẽ ăn đủ đấy. Diệp Doan chép miệng có như nể mặt cho một lời cảnh cáo. Thình Tiểu San ngạc nhiên quay trở lại cái hẻm nhỏ phía sau cửa hiệu. Gần như chẳng có du khách nào lại đi lối này. Chỉ có hai người bọn họ, một bên vách núi, một bên là cửa hiệu, tạo thành không gian riêng tư. Cô nhìn Diệp Doan mấy lượt, những lời này có vài phần quan tâm. Tôi cùng lắm là làm sai vặt với đứng cảnh. Kỳ từng anh sớm nhìn ra rồi, tôi không cần giấu anh. Có điều khả năng anh không đoán ra ai phải làm con quỷ xui xẻo này. Ai chứ? Diệp Soái bĩu môi. Lôi Hân Lôi. Thình Tiểu San về mặt bình tĩnh nói. Tịch Tạc không nhìn thấy Diệp Soái hành động thế nào, y đã đứng bật dậy đối diện với Thình Tiểu San, tay vung lên rồi. Đến lúc giáng xuống thì y rụt lại một chút, cực kỳ kiềm chế. Không thể nào. Thình Tiểu San tim đập mạnh, chỉ thấy bóng đen vút qua mặt, cảm nhận sát khí trên người Diệp Soái, cố biết không xong, xoay người chạy ngay. Anh thích xem thì biết, bye bye. Lần này muốn đi không được nữa, tay bị giữ chặt, cô đau đớn kêu lên. Tiếp đó thấy vai bị đẩy mạnh, người lảo đảo lùi lại, đâm một cái chạm vào tường. Khuôn mặt hung dữ của Diệp Soái dí sát tới, sợ hãi che mặt. Diệp Soái gỡ tay cô ra, giọng nguy hiểm. Rốt cuộc là chuyện gì? Cô ấy muốn đi, không liên quan tới tôi. Thình Tiểu San sợ thật đôi, cô không nghĩ phản ứng của Diệp Soái mãnh liệt như thế. Rắm chó, cô ấy lại bị các người lừa chứ gì? Diệp Soái đưa tay chụp cái cổ trắng gần của Thịnh Thiếu San. Trước mắt y lúc này không phải là một cô gái mà là một con rắn độc. Không, không, tôi nói thật, tôi không lừa cô ấy. Anh hỏi cô ấy mà xem, tôi đã nói toàn bộ nguy hiểm có thể xảy ra rồi, cô ấy vẫn muốn đi đấy chứ. Thịnh Thiếu San cuống cuồng giải thích, toàn thân nhũn ra, muốn gỡ tay Diệp Soái, nhưng tay y như thép nguội, một cô gái liệu yếu đào tư sao gỡ nổi. Còn mẹ nó, các người thật vô sỉ, cô ấy vốn không liên quan gì cả mà các người lại lôi kéo cô ấy vào, thứ súc sinh. Diệp Soái đống vào mặt Thịnh Thiếu San. Cứu tôi với, cứu tôi với. Thịnh Thiếu San thấy Diệp Soái sắp đánh mình tới nơi, nhắm kịp mắt lại la hét chói tai. Chẳng mấy chốc có vài cái đầu từ cửa sau thò ra, giữa ban ngày ban mặt, nam ân nữ vào tường, nữ nhắm mắt la hét, chẳng cần nghĩ cũng biết chuyện sắp xảy ra, thiếu mũi vén váy lên làm việc tại chỗ. Diệp Soái nhướng mắt quát. Cút hết, nhìn cái gì mà nhìn, còn chưa cởi ra, nhìn cái gì? Giờ uy của Diệp Soái ở nơi này rất cao, chỉ một câu mấy cái đầu đột lại ngay tức thì. Diệp Soái miệng giật giật quay lại Thịnh Thiếu San. Hét nữa đi, sao không hét? Thịnh Thiếu San thấy không ai giúp mình nữa, ngược lại lấy được chút can đảm, đun đun mắng. Anh đừng giả vờ si tình, Lôi Hân Lôi khi đó khóc lóc tới tìm anh không thèm để ý tới người ta, giờ làm nó vẻ đau lòng à? Diệp Soái mặt âm trầm như nước, buông tay ra. Nhắc tới chuyện này, tâm trạng của Diệp Soái trùng hẳn xuống, nhớ thời chẳng hứng thú tính sổ Thịnh Thiếu San nữa, túm cổ áo cô ta kéo lên. Cút, đừng để tôi nhìn thấy thứ lừa đảo cô nữa. Ai ngờ dùng lực quá mạnh, rẹt một cái cổ áo xé một đoạn, tức thì nửa bên ngực Thịnh Thiếu San phơi bày ra ngoài. Diệp Soái buông tay đẩy một cái, Thịnh Thiếu San chạy ngay vào cửa sau. Có điều cô gái này đâu phải dạng mưa, cảm giác vị trí an toàn rồi, thò đầu ra chửi. Anh là cái thá gì? Lôi Hân Lôi chẳng qua bán thiết kế của mình thôi, cô ấy lừa dối gì anh? Còn anh thì sao? Từ lúc quen biết anh chỉ muốn đưa người ta lên giường, vậy mà còn làm như mình là người bị hại. Cô ấy trong mắt anh chỉ là thứ công cụ phát tiết chứ gì. Anh còn vô sỉ hơn kẻ lừa đảo. Chúng tôi trả tiền cho người ta, còn anh cho cô ấy được cái gì? Chỉ dùng người ta phục vụ thú dục của mình, đồ vô sỉ. Chưa thỏa đâu, nhưng Diệp Soái quay người lại rồi. Thịnh Thiếu San cuống lên bỏ chạy, nhất thời quên cổ áo rách, chạy qua cửa làm điền viên bình quả cùng đám khách hàng chết đứng tại chỗ, thoáng cái lẫn vào du khách nườm nượp. Biến cố bất ngờ làm bên trong cửa hiệu im phăng phắc, may là khách ở đây luân phiên nhanh, không tạo thành ảnh hưởng lớn hơn. Điền viên hồi tưởng lại bộ dạng nữ nhân mặc váy làm rất giống người hộp đêm, tranh thủ lúc khách ít hò nhỏ. Này, hình như là tiểu thư tới đòi tiền. Bình quả không thèm để ý, nhắc. Mộng bự, sau này đừng cho nhị ca xem phim kia nữa, đồng cưỡng giữa ban ngày, ai mà chịu được. Làm việc đi. Buổi trưa, Phương Huy Đình đợi điện thoại của Diệp Soái thì đợi được một bất ngờ. Phó Cục Lô thông báo cô tới văn phòng, tới nơi không ngờ nhận được mệnh lệnh điều động. Lý do chi tiết không nói. Khi theo lệnh tới cổng sở công an tỉnh, lại bất ngờ phát hiện mấy người trong tổ công tác chống lừa đảo lần trước, Tục Binh, Hình Ái Quốc, Lý Lị Lam, còn có Phó Chính ủy Đồng Huy tới muộn, mơ hồ đoán ra khả năng có nhiệm vụ đặc thù. Bọn họ tụ tập ở phòng trực ban, sau đó Thẩm Thượng Ngang, từng đại diện cho sở tỉnh xuống chỉ huy tổ chống lừa đảo, từ trên xe khách lớn nhảy xuống, đón toàn bộ mọi người đi. Thế là Phương Huy Đình u u ca ca theo lên xe. Lên xe một cái càng nhận ra tình huống bất thường, đã có hai mấy đồng nghiệp ngồi trước, mọi người bị tịch thu di động. Đến lúc này Phương Huy Đình mới nhớ ra có cuộc hẹn buổi trưa, khó khăn lắm mới hẹn được Diệp Soái, vậy là hỏng rồi, hậm hực đặt di động lên khay. Xe đi rất lâu, cửa sổ bị kéo rèm che kín không biết ở chỗ nào, chỉ biết khi đi vào một cái sân thì cổng đóng lại, đó là phương thức phong tỏa phá án cố hữu. Phương Huy Đình biết như thế trong thời gian ngắn khó mà ra được. Cũng buổi trưa hôm đó, Diệp Soái quay về thành phố, nửa đường gọi điện cho Phương Huy Đình nhưng nhận được tin nhắn trả lời, đang họp đừng làm phiền. Kỳ thực Diệp Soái định từ chối cuộc hẹn hôm nay, vì thế vừa vặn quay đầu xe, ăn qua loa bữa trưa, đi loanh quanh tới 3 giờ, lái xe tới trước cổng công ty của Lôi Hân Lôi, đỗ xe lại suy nghĩ rất lâu. Cứ nghĩ hai người lặng lẽ chia tay vậy là xong, giống như một giấc mộng qua rồi, nhưng bây giờ cô ấy dẫm phải bẫy, Diệp Soái cảm giác như chính mình đẩy Lôi Hân Lôi vào đường cùng. Phải làm sao đây? Diệp Soái nắm chặt vô lăng, cuối cùng đạp ga xoay vô lăng đi. Tìm Lôi Hân Lôi không ích gì, muốn giải quyết chuyện này chỉ có tìm thẳng người thao túng phía sau. lão già không chịu chết đó. Cách nghề như cách núi, nhưng nghề nào thì cũng có nỗi khổ của riêng mình. Ví như làm cảnh sát, bị nhốt trong một tòa nhà như giam lỏng, đó cũng là yêu cầu bất đắc dĩ của nghề nghiệp. Buổi trưa ăn cơm hộp thống nhất, sau bữa cơm nghỉ ngơi, Phương Huy Đình quan sát nơi này. Đây là trung tâm kiểm tra xe gắn máy, nằm ở đường Trung Nguyên. Trừ phía đối diện là đường thì trái phải sau đều là mảnh đất rộng để dạy lái xe. Chọn nơi này vì xa trung tâm thành phố. Theo Phương Huy Đình nghĩ, e không hoàn toàn vì nhu cầu bảo mật. Đặc biệt khi nhìn thấy liên tục 4 chiếc xe của chi đội an ninh mạng, càng khẳng định vì nơi này có đường cáp quang, trung kế chuyên dụng của công an, là một trạm đầu mối then chốt của hệ thống viễn vọng. Ở nơi này có thể giám sát và chỉ huy mạng lưới giao thông, là nơi thiết lập trung tâm chỉ huy tốt nhất. Phương Huy Đình chẳng hưng phấn nổi, hẳn là gặp được đại án chưa từng có, nhưng nghĩ không ra vì tư lịch của mình bất kể thế nào cũng không thể được tham gia đại án có thể huy hoàng cả sự nghiệp. Rõ ràng quy cách cao hơn tổ chức lừa đảo của cô vừa tham gia nhiều lắm. 3 giờ chiều tham dự cuộc họp, có tổng cộng 27 người ngồi xoay quanh bàn tròn chia làm hai tầng. Phương Huy Đình ngồi cạnh mấy người quen, nhưng tất cả rất ăn ý, không suy đoán về vụ án, chỉ nói vài câu chuyện thường nhật. Lý Lị Lam thi thoảng nói chuyện đùa chuyện nam nữ với Hình Ái Quốc làm Phương Huy Đình đỏ mặt. Phụ nữ tới tuổi tiền mãn kinh, đừng nói Phương Huy Đình không dám trêu chọc, mấy đồng chí nam cũng im re. Cái môi giày của bà ta đóng mở liên tục, áp đảo mọi người. Lúc này cô nhớ tới Mộc Đường Duy, hay giờ gì có một người thua kém mình mọi mặt cho người ta ít an ủi. Hỏi Tục Binh: "Đô trưởng Tục, Tiểu Mộc khỏe không?" "Không khỏe, đang theo pháp y học tập mà. Chàng trai đó khá lắm, sẽ qua thôi." "Sao cậu ấy không tới?" "Ai, cô hỏi khó tôi rồi. Tôi còn chẳng biết vì sao mình ở đây mà." Xem ra Tục Binh cũng giống Phương Huy Đình, bị triệu tập bất ngờ, chẳng biết gì cả. Hắn quay sang trái: "Chính ủy Đồng, nhiều đơn vị phối hợp thế này, coi bộ sự cố không nhỏ đâu. Nhưng đâu có nghe thấy có đại án gì." "Không nghe thấy không có nghĩa là không có. Anh cấp bậc gì mà đòi biết hết?" Hình Ái Quốc trêu: "Anh từ khi lên phó khoa cao hơn tôi nửa cấp, có vẻ vênh váo lắm đấy nha. Nếu anh thêm nửa cấp nữa, chắc tôi cởi hành phục về nhà luôn." Tục Binh đùa lại: "Hà hà, nhìn nay cậu là biết nội bộ không đoàn kết. Bảo sao vụ án lừa đảo qua điện thoại tới giờ vẫn chưa có tiến triển. Tục Binh này, răng lưới triển khai lâu vậy rồi mà chưa có tung tích về Lương Cam Bang sao?" Phó chính ủy Đồng mắng một câu rồi hỏi: "Chưa, tôi đang hoang mang đây. Bận tôi mắt, án cũ còn chưa kết đã mở vụ án mới, đến bao giờ mới xong đây?" Tục Binh than thở. Phó chính ủy Đồng vỗ vai: "Yên tâm, lần này có niềm vui bất ngờ. Hình như là có liên quan tới vụ án lừa đảo qua điện thoại. Mấy vụ án gộp lại phá cùng lúc." "À, thế thì đỡ rồi. Tốt nhất là nhanh chút, nếu không lại mấy tuần không về nhà, vợ lại không cho vào nhà nữa." Hình Ái Quốc làm nhảm. Mọi người bật cười. Ai ngờ nói tới chuyện này làm Lý Lam hăng lên, kéo Hình Ái Quốc sang bên, cướp chỗ ngồi cạnh Tục Binh: "Tiểu Tục, lần trước hình như tôi nghe ai đó nói cậu chưa lập gia đình hả? Là ly dị rồi hay sao?" "Hả? Cái này có liên quan tới vụ án sao?" Tục Binh cao lớn nhưng sợ phụ nữ trung niên lắm, lảng đi: "Nói gì thế hả? Không thể chỉ biết nghĩ tới vụ án. Để chị Lý giới thiệu cho cậu một cô nhé. Năm nay cậu 30 mấy rồi, 36 à? Chà, quá hợp. Tôi có một người chị em cũng 36, cũng ly hôn rồi, nuôi một đứa con 7 tuổi. Mặt cậu dài ra là sao? Tuổi này rồi có định tìm hoàng hoa khuê nữ à? Nhìn lại bản thân đi, còn hung tợn hơn phạm nhân trốn trại. Chỉ có người làm cảnh sát còn miễn cưỡng chấp nhận được. Người chị em tôi làm công tác ở trại giam nên lỡ dở chuyện gia đình." "À đúng, cô ấy là quản giáo, nói không chừng thích bộ dạng như phạm nhân trốn trại của cậu." "Ôi, hai người mà thành đôi thì tốt biết bao. Một cảnh sát hình sự bắt phạm nhân, một thì cảnh sát trại giam phụ trách trông coi. Cả nhà tạo thành hệ thống tư pháp hoàn chỉnh. Gặp mặt nhé, được hay không cũng phải gặp mặt đã. Nó không chừng lại vừa mắt nhau." Lý Lam nhiệt tình, vô kể làm Tục Binh từ chối cũng chẳng được. Đồng ý lại không dám, mấy đồng nghiệp cười trộm không giúp, khiến Tục Binh rốt cuộc không nhịn nổi mà đồng ý. Phương Huy Đình càng không dám hò hè nửa câu, hơi rụt vai lại. Để bà cô đó chú ý tới mình thì thảm, còn lầm nhầm đừng bao giờ để Lý Lam gặp phải mẹ mình, nếu không một ngày họ bắt mình đi xem mắt 3 lần mất. Đúng lúc này, Thẩm Tử Ngang dẫn mấy nhân viên kỹ thuật đi vào, mọi đề tài phải dừng lại. Mọi người vất vả rồi, trước tiên tôi xin lỗi vì triệu tập mọi người gấp như thế, ảnh hưởng tới cuộc sống và công việc. Tổ chuyên án đã thông báo về gia đình mọi người, bây giờ phân phối cho mỗi người một chiếc di động, trừ công vụ không thể liên lạc với bên ngoài. Nếu có tình huống đặc thù xảy ra, tôi sẽ nghiên cứu rồi ra quyết định sau. Được rồi, còn có đồng nghiệp ngoại tỉnh và trên bộ đang tới, tranh thủ thời gian này tôi giới thiệu sơ qua tình hình cho mọi người. Nói qua loa vài câu mở màn, Thẩm Tử Ngang chỉ huy phát tài liệu và di động, ngồi xuống chủ tọa kết nối máy tính và máy chiếu. Mặc dù nhiều cảnh sát ở đây trong lòng không ưa vị cảnh đốc mới thăng cấp này, nhưng bề ngoài không nhìn ra được. Đây là chuyện do hoàn cảnh khoa học kỹ thuật phát triển mạnh tạo ra một nhóm nhân tài loại hình phức hợp. Nhất là trong lĩnh vực kỹ thuật, có vài người mới ngoài 30 đã đeo hàm cảnh đốc, đó là tầm cao mà cảnh sát cơ sở cả đời ngước nhìn. Hơn nữa, anh chàng họ Thẩm này xuất thân không thấp, có chỗ dựa, có trình độ, lại gặp đúng thời thế, không có dự đoán tương lai sẽ còn tiến xa. Có điều thấy Thẩm Tử Ngang đi vào, đám tục binh, lão Phạm, chính ủy Đồng và Lý Lam lại đồng loạt nhìn sang Phương Huy Đình. Vì nghe nói Thẩm Tử Ngang nhiều lần mời cô bé Hoa Khôi cảnh sát này, kết quả thế nào chắc khỏi cần đoán. Bằng vào đà phát triển của Thẩm Tử Ngang, cưới con gái nhà quan lớn hoặc cự phú cũng không thành vấn đề. Có điều ánh mắt này khiến Phương Huy Đình không thoải mái. Tin đồn là có thật, Thẩm Tử Ngang vài lần mời cô ăn cơm, càng không ngờ hắn là nhân vật thủ cựu, lại còn nhờ cả người làm mai tới nhà cô nói chuyện mai mối đàng hoàng. Khiến Phương Huy Đình đứng ngồi không yên hơn nữa là cha mẹ cô không phản đối, luân phiên khuyên cô bỏ qua cơ hội này, không gặp được ai tốt hơn đâu. Phương Huy Đình cứ phải ấp ư cho qua, thực sự chẳng có tí cảm giác nào. Vì thẩm cảnh đốc này xuất thân nhà quan chức, nấu đà cũng coi như là hậu duệ cách mạng, không chỉ tài hoa xuất chúng, đạo đức cũng xuất chúng, chẳng giống đám quan nhị đại ngông nghênh hông hách, còn khiêm tốn hơn cả người bình thường, tiếng tăm càng tốt. Thế nhưng càng không bới móc được gì thì Phương Huy Đình càng bới móc. Đi ăn cơm với hắn rồi, từ khăn ăn trải thế nào, tay cầm dao dĩa thế nào, uống rượu ra sao hắn đều nhiệt tình chỉ bảo. Cả bữa ăn Phương Huy Đình cứ phải nói khẽ cười duyên, khó chịu vô cùng. Giống như bây giờ Phương Huy Đình thiếu tự nhiên, sợ gặp phải ánh mắt nóng bỏng của hắn. Thầm nghĩ mình bỗng dưng được tham gia tổ chuyên án cấp bậc cao thế này, có khi nhờ vị này ban cho rồi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp xúc với một loạt vụ án lừa đảo khó tin, khả năng một số sẽ vượt qua giới hạn tiếp nhận của mọi người. Tôi mong mọi người có đầu óc thoải mái, tư tưởng mở tiếp nhận. Thẩm Tử Ngang bắt đầu, bộ cảnh phục nghiêm trang che bớt hình tượng búng ra sữa của hắn. Cảnh hàm dập dờn áp chế ánh mắt coi thường của người khác. Hắn vẫn rất đó công tư, không nhìn Phương Huy Đình một cái, hoàn toàn tập trung vào màn hình. Trước đó tôi nhấn mạnh một câu, bất kể là khi phá án hay là sau khi kết án, vụ án này bảo mật cấp 3, kỳ hạn 20 năm. Trước tiên là từ 15 năm trước, tức là bắt đầu từ tổ chức Liên minh Hỗ trợ Người Tàn Tật. Đây là một tổ chức phi pháp, có thể nghĩ ra thủ pháp lừa đảo như vậy vào thời đó là thiên tài. Khi đó, công cụ thông tin không phát triển như hiện nay. Nghi phạm Ngô Thanh Trì thông qua danh nghĩa Hội Liên hiệp Tàn Tật Trung Hoa, dùng 4 tháng quyên góp được 940 vạn đồng từ nhiều nơi. Nơi xảy ra vụ án là Vũ Hán, đó là vụ án lừa đảo lớn nhất đương thời, cũng không chỉ thủ pháp độc đáo mà còn vì hình phạt cũng gây ra tranh cãi pháp luật. Nghi phạm bị bắt là nhờ bị tố cáo, chúng ta không lấy được chứng cứ xác thực, ông ta trực tiếp lập kế hoạch và chỉ huy. Thêm vào sau khi người này xa lưới không tìm được tiền, cho nên sau 3 năm điều tra, đành phán 15 năm tù, kết thúc một cách qua loa. Nói một câu không dễ nghe, dưới tình huống chứng cứ không đủ, nghi phạm không nhận tội mà phán tội là miễn cưỡng. Cá nhân tôi cho rằng, tuy có vượt phạm trù tư pháp, song ông ta không oan. Theo như tình huống sau đó phán đoán, hẳn là nội bộ của bọn chúng có mâu thuẫn. Theo như trong tài liệu được phát, cái tổ chức liên minh đó có kết cấu giống đa cấp hiện giờ, là kiểu thị trường 1 chuyên 10, 10 chuyên 100, thông qua các điểm công tác từng nơi, từng cấp phát triển xuống dưới thành kết cấu kim tự tháp khổng lồ. Lợi dụng lòng tốt của người thường, từ món tiền nhỏ 50 đồng cá nhân tới vài trăm hàng nghìn của đơn vị, người bị hại trải khắp 10 tỉnh hơn 30 vùng, ở thời đại đó có thể nói là thiên tài. Thẩm Tử Ngang đưa tài liệu lên máy chiếu. Mọi người chú ý, vụ án này 4 năm sau lặp lại, dù bây giờ nhắc tới thì cảnh sát chúng ta vẫn bị coi là trò cười. Xem qua đại khái tình huống, Hình Ái Quốc thở dài. Phó chính ủy Đồng biết tình huống rồi chỉ hơi lắc đầu, vì đó là vụ án làm cảnh sát hổ thẹn. Năm 2000X, có một thương nhân Hồng Kông tên Trịnh Đạt, tự xưng là chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư tập đoàn quốc tế Kim Ưng, muốn mang tới trung tâm thương mại quốc tế Kim Ưng cao nhất Tây Bắc. Diện tích kiến trúc 65 vạn mét vuông, đầu tư 5,3 tỷ đồng, 2 năm xây xong. Dự án quy mô lớn này lập tức được chính phủ hồi hộp coi trọng. Vì đảm bảo tiến độ công trình, áp dụng một loạt hành động giải tỏa ở địa phương, bao gồm phá cả tòa nhà cục công an mới xây xong 4 năm, ngoài ra còn có tòa nhà chính phủ, bệnh viện nhân dân, ba tòa ký túc xá của cục công an, mục đích duy nhất là dọn nát mảnh đất cho tòa kiến trúc này. Mặc dù có được ưu đãi chính sách khó tin, công ty Kim Ưng thực lực hùng hậu lại không hề có đầu tư, nữa đó chẳng mấy chốc thành đông hỗn loạn, thậm chí còn có huy động vốn phi pháp khiến xã hội chất vấn. Khi cảnh sát chú ý thì một vụ án lừa đảo khiến người ta há hốc mồm trôi lên mặt nước. Nghi phạm Trịnh Đạt có tổng cộng 6 cái tên: Vương Tề Ngưu, Vương A Vĩ, Vương Thế Vĩ, Thư Bình, Vương Vĩ. Mỗi cái tên đều có mấy công ty, trong 6 cái tên thì 4 cái trình độ đại học lớp 5. Công ty quốc tế Kim Ưng ở Hồng Kông chỉ đăng ký có 1 bạn. Nói cách khác, nghi phạm tốt nghiệp tiểu học này có 6 thân phận, thông qua con đường hợp pháp cưới 4 cô vợ, sinh ra 5 đứa con, đều có khai sinh hợp pháp. Chuyện đập bỏ cục công an chẳng liên quan tới hắn, dù sau đó là việc làm của chính phủ. Cuối cùng thì bị chúng ta bắt được. Hắn cũng giống Ngô Thanh Trì, không xu dính túi. Đây là thứ hắn để lại trong tù, hiện giờ vẫn trong trại giam Thạch Hà. Đúng là hoang đường tới không thể tin nổi. Nhìn bức thư viết xếp vẹo trên màn hình, hiện đã dòng thư: Sùng bá giang hồ hào hán say, đài bầu máu nóng không rơi lệ, tìm kiếm chi kỷ cùng nâng chén, sống phải tận hoan chết như ngủ. Thơ chẳng ra sao, nhưng thực sự là hào khí ngút trời, toát ra từng câu chữ. Từ xưa tới nay, thực ra giang hồ chưa bao giờ biến mất. Nhân sinh quan của người giang hồ tiêu diêu tự tại, coi thường pháp luật, coi trọng nghĩa khí, luôn có thị trường. Lại 3 năm nữa có một vụ án xảy ra ở Ninh Hà. Có một thương nhân Hồng Kông lấy 3,6 tỷ đầu tư làm mồi nhử, sau đó lừa chính phủ phá nhà khách Ninh Hà, lừa quyền sử dụng đất, sau đó ủy thác cơ cấu trung gian, vay của ngân hàng cùng nhiều công ty đổ thành USD trên chợ đen, chuyển một vòng đi vào các tài khoản nghiệm tra ở Ninh Hà. Thực ra Lý Cường là kẻ nghèo rớt, trước đó là công nhân thất nghiệp của nhà máy dệt. Hoang đường! Lý Lam không chịu được lẩm bẩm. Thẩm Tử Ngang tay chống bàn, mặt quét một vòng, xem ra anh chàng này tuy trẻ nhưng đối diện với các đồng chí lớn tuổi hơn không hề có tâm lý thua kém nào, đã mang đôi phần uy tín lãnh đạo. Mọi người chắc muốn hỏi vì sao hắn lừa được khoản vay rồi mà không đi. Rất đơn giản, chúng có mục tiêu lớn hơn. Sau đó chúng lấy phương thức thu tiền đảm bảo công trình, phân tán cổ phần, huy động phi pháp được 335 triệu ở đương địa, trong đó có 3.000 vạn tiền công trình của phu của chính phủ. Sau khi Lý Cương bị bắt quy án, tiền thu được chưa đầy 1/10, trừ tiêu pha phung phí thì giống hai người kia, tiền biến mất không dấu vết. Phải nói là đại án như núi. Sau đó còn xảy ra vụ án lừa đảo đầu tư mạo hiểm ở Quảng Tây, lấy đi 9.000 vạn, lừa đảo linh kiện điện tử ở Quảng Đông, chiếm đoạt 120 triệu. Toàn những con số kinh người, thủ đoạn thì trăm hoa đua nở, không ngừng thăng cấp. Cuối cùng tới vụ án lừa đảo qua điện thoại phát sinh cách đó không lâu, tổng kim ngạch đạt tới 1,7 tỷ. Vụ án lừa đảo hơn 100 vạn ở Trung Châu chỉ là một phần cực nhỏ trong đó. Đối với khoản tiền lớn bị biến mất này, cơ cấu công an các nơi chưa bao giờ từ bỏ điều tra. Mỗi năm, nhân viên phá án đều tới các trại giam, ý đồ tìm kiếm manh mối mới. Buổi tối chúng ta sẽ gặp được một số đồng nghiệp trong đó. Tổ chuyên án này đã được thành lập 3 tháng rồi, nguyên nhân chủ yếu là có đột phá trọng đại. Theo như tình huống chúng tôi nắm bắt được, những vụ án chấn động kéo dài mười mấy năm có một điểm giống nhau. Thẩm Tử Ngang giới thiệu xong, để thời gian cho mọi người đọc qua các vụ án. Có điều lúc này ai nấy đều sốt ruột vì điểm chung kia là gì. Tâm trạng nào mà xem xét kỹ từng vụ án nữa. Ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn đành hắng giọng nói tiếp: Từ rất lâu rồi chúng tôi chú ý tới, tuy thủ pháp lừa đảo thiên biến vạn hóa, nhưng thủ đoạn tài chính lại đại cái giống nhau. Đó là đem tiền tăng vật chia thành từng phần nhỏ, nhỏ tới khiến cho không bị ngân hàng chú ý. Mới đầu bọn chúng lợi dụng giữa các ngân hàng năm xưa chưa liên kết với nhau, chuyển khoản qua các ngân hàng rút ở vùng khác. Cho tới bây giờ là thông qua ngân hàng trên mạng, chia cắt tiền gửi tới tài khoản ở các vùng khác nhau, rồi rút bằng ATM. Đây là cách đất ngốc, lại gây ra cho chúng ta hiểu lầm, đó là vụ án xảy ra ở bản địa. thực ra đều được điều khiển từ xa. Bất kể tuyến dưới hy sinh bao nhiêu, kẻ vạch kế hoạch luôn an toàn. Đây chính là vấn đề mà chúng ta gặp phải trong vụ án lừa đảo qua điện thoại ở Trung Châu. Thực ra dù chúng ta có bắt được Lương Căn Bang chăng nữa thì cũng chỉ biết lực bất tòng tâm với kẻ đằng sau thôi. Rất có khả năng hắn không ở trong nước. Trong phòng phát ra những tiếng rì rào nhỏ nhỏ. Mới một vụ án này đã đủ làm người ta chấn kinh rồi. Vậy nếu sâu chuỗi lại, đó là một kẻ hoặc một nhóm người tổ chức kéo dài tận mười mấy năm vẹn vẹn phát hiện ra điều này. Đó là khái niệm gì? Không đó, chỉ là ai nấy thấy dạ dày khó chịu rồi. Cảnh sát là nghề có cảm giác vinh diệu rất cao, có điều cũng mang tới người ta sự bất lực mạnh mẽ. Giống như lúc này đây, nghe tới đại án không khiến họ kích động muốn phá án, muốn đưa kẻ đầu sỏ ra chịu trách nhiệm trước pháp luật, mà chỉ thấy cảm giác thất bại lan tỏa trong phòng. Chính vì thế mới có bao nhiêu cảnh sát già trước tuổi. Vụ án này còn có một điểm chung nữa. Thẩm Tử Ngang cầm bút laser chỉ lên màn hình. Đó là toàn bộ đều có khoản tiền biến mất không rõ ràng, đến ngay nghi phạm cũng không rõ làm sao biến mất. Tận 3 tháng trước có một bức thư trước lúc lâm chung của một ông già mới vạch trần bí mật này. Người này tên là Ngô Thanh Trì, người Trung Châu chúng ta, cũng chính là nghi phạm vụ án lừa đảo 15 năm trước, đã xác nhận tử vong vào tháng 7 ở bệnh viện ung bướu. Trước khi ông ta chết đã gửi một bức ảnh cùng bức thư tố cáo vén màn bí mật. Trên màn hình hiện ra bức ảnh vào những năm 90. Người trên đó tóc đã ngồi giữa, nụ cười trẻ trung. Có thể coi hắn ta là rễ cỏ trong thành phố hoặc nông dân nhà quê cũng được. Vì hình tượng vô cùng bình thường, không xấu không đẹp, không cao không thấp, không gầy không béo, nhìn không ra bất kỳ một đặc điểm gì. Nhìn chung là loại dễ bị lãng quên. Có lẽ đây là loại dễ làm kẻ lừa đảo nhất, vì không gây chú ý là ưu thế lớn nhất. Theo như ông già được giảm án thao bổng này nói, người này tên là Đoan Mộc Giới Bình. Về phần hiện giờ tên là gì không rõ, nhưng có thể thấy bóng dáng quán qua loạt vụ lừa đảo, hắn chính là đệ tử chân truyền của Ngô Thanh Trì. Trong vụ án lừa đảo của công ty Kim Bưng, hắn đóng vai Vương Tiểu Bình, trợ lý của Trịnh Đạt. Trong vụ án ở Ninh Hạ, thân phận của Đoan Mộc Giới Bình là kế toán. Vụ án ở Quảng Tây cũng có hắn, có điều là Tôn Lượng. Theo như lời nghi phạm nói, đây chính là kẻ xúi bẩy hắn. Hắn cũng không nghĩ là lừa đảo được nhiều như thế. Nói cách khác, trong mỗi một vụ án từ trước tới giờ, ngay cả nghi phạm cũng không nghi ngờ hắn, không biết mình là con rối. Tiếp theo tôi sẽ phát đoạn video về một cảnh sát đường sắt. Ông ta có nghiên cứu rất sâu về phái giang tướng, nguồn gốc của Ngô Thanh Trì. Theo ông ta nói, người từ phái giang tướng đi ra đều là tông sư lừa đảo. Tôi vốn không tin, nhưng đối chiếu với những vụ án này tôi không thể không tin. Mọi người có biết vì sao tỉnh và bộ lại thiết lập bộ chỉ huy ở Trung Châu không? Đó là vì tông sư lừa đảo ẩn nấp mười mấy năm kia rất có khả năng tới Trung Châu chúng ta. Trong khi đợi video được phát là tâm tình kích động của những cảnh sát trong vòng hội nghị. Lời của Thẩm Tử Ngang như liều thuốc kích thích khơi dậy tinh thần cho họ, trở nên hăng hái, hắn cũng phân chấn cổ vũ sĩ khí. Hy vọng mọi người ngồi đây có nhận thức trực quan về đối thủ của chúng ta. Thời gian cho chúng ta không nhiều, nó không chừng hắn đã tới rồi. Tất cả mọi người trong phòng đều gần như nín thở. Tuy đã lường trước lần này sẽ gặp đại án, vẫn không ngờ tới chuyện ly kỳ như vậy. Nếu những tài liệu này đúng là chỉ vào một người, với đó là tên tội phạm cấp truyền thuyết rồi. 16 giờ, tiểu khu Phượng Hoàng Đài. Cùng lúc cuộc họp cấp độ bảo mật cực cao kia diễn ra, Diệp Soái đợi ở ngoài tòa nhà A126. Một lúc liền có người đi ra, y nhân lúc cửa mở bước vào. Đây là tiểu khu cao cấp, nếu không phải chiếc Audi thể hiện thân phận, người ta còn chẳng cho vào. Mục tiêu của Diệp Soái là tầng cao nhất số 12. Mỗi khi lên một tầng, nhìn giá giày hai hộ ở đối diện nhau cùng cửa chống trộm cao cấp, bỗng nhiên cảm thán toàn bộ gia sản của y chưa chắc mua được căn hộ ở đây. Mặc dù đã coi người này là kẻ lừa đảo, nhưng là loại lừa đảo có thành tựu, cuộc sống tốt hơn đại đa số mọi người. Y không đi thang máy, đi cầu thang bộ, bước chân không do dự, cũng chẳng có kích động hay tức giận, bình tĩnh tới trước cửa phòng 1201. Gõ cửa mới phát hiện là khép hờ, bước rắc đẩy cửa đi vào, nhưng cửa vào một cái, Diệp Soái có cảm giác như rơi xuống hố, giống như cánh cửa này vì mình mà mở, đối phương đã phán đoán chắc chắn mình sẽ tới. Trường gặp đã thua một nước rồi, có điều đã vào thì cũng vào rồi. Bước qua cửa, Diệp Soái mỉm cười, nụ cười đúng dự liệu. Ban công sáng tỏ, ghế thấp bằng mây, ánh nắng buổi chiều không chiếu được tới đó. Trước mặt Cố Thanh Trì vẫn có ba thứ: bàn trà trúc, ấm từ xa, chén sứ. Chỉ có điều hình tượng đã đổi hẳn, tóc đen nhiều, trắng ít, áo vải thô cùng với hoàn cảnh này ít nhiều không phù hợp. Đã thế lại còn bắt chân chữ ngũ, đâu còn vẻ tiên phong đạo cốt, có chút ngạo nghễ đắc ý. Cố Thanh Trì không lên tiếng, cười làm động tác mời. Diệp Soái nhớ đi vào nhà mình, ngồi xuống đối diện ông ta. Ông ta như chiêu đãi bạn cũ, không cần nhiều lời, thong thả rửa trà, rửa chén, pha một ấm đặc. Diệp Soái chú ý trà không phải loại đỏ sẫm mà là hoàng kim, nhìn kỹ còn mơ hồ thấy màu xanh khiến cả chén trà cũng đẹp. Diệp Soái thấy ông ta định nói, chặn họng. Đừng có mở mồm khoe thứ trà này quý giá thế nào, lịch sự ra sao, tôi mù trà. Ai, con người cậu cái gì cũng tốt, chỉ có chút bất đạo vô thuật. Thế cũng đành, lại còn nói ra, như thế hay ho lắm. Cố Thanh Trì cười hiền hòa không khác gì trước. Đúng rồi, tôi định nói với cậu đây là trà gì. Nó chính xác không phải là trà, đây là phần cuống bỏ đi sau khi sao trà Thiết Quan Âm, có công hiệu giảm đường huyết, tỉnh táo sáng mắt, tác dụng làm thuốc còn cao hơn lá trà. Có điều không ai coi trọng thứ 10 đồng một cân này. Nếm một ngụm, trước là thơm, sau là ngọt. À, phải gọi là dư vị ngọt. Diệp Soái thấy thứ này còn ngon hơn lá trà, vừa đặt chén xuống liền được đót thêm chén nữa, chép miệng. Chắc là bác lại định liên hệ thứ trà này với đạo lý vớ vẩn nào đó chứ gì. Đạo cũng có nhiều loại, lấy văn chứng đạo, lấy võ chứng đạo, rượu có đạo rượu, trà có đạo trà. Con đường chứng minh đạo lý nhiều lắm, nhưng nếu chỉ lấy miệng mà nói thì vô nghĩa. Mà tôi chẳng cần nói, cậu nói được còn gì. Cố Thanh Trì liếc Diệp Soái một cái, có vài phần đắc ý. Tiếp đi tiếp đi, tôi xem bác định lừa gạt thế nào. Hôm nay tôi tới đây là để thử xem sao. Nếu bác thực sự làm tôi tâm phục khẩu phục, tôi chỉ một thân một mình, chẳng ngại để bác lợi dụng. Diệp Soái giờ thái độ vô lại cổ vũ. Cố Thanh Trì càng cười, nụ cười không giả, giống như ông già vẫn chưa hết tính trẻ con, căn bản không để ý tới thái độ của Diệp Soái. Không phải tôi lừa gạt cậu, trong lòng cậu tự có kết luận rồi. Nếu không cậu chẳng vào, dù cậu không vào tôi cũng không có hành động gì. Cậu luôn bị tư tưởng của cậu chi phối, tác dụng của tôi gần như bằng không. Có điều lần này bên má quá hèn hạ rồi, nhất định kéo một cô gái không biết gì vào, khiến tôi không chịu nổi phải bước ra chứ gì. Bà có chắc làm thế sẽ khiến bác được toại nguyện không? Không to tiếng, không quát tháo, giọng Diệp Soái chỉ lạnh đi vài phần, rất bất thiện. Cố Thanh Trì chế giễu. Cậu đừng đặt bản thân cao thượng như thế. Cậu đi vào đúng là có nhân tố cô gái kia, nhưng không nhiều. Cậu không phải người vì tình mà vướng bận, vì ái mà hiến thân. Ở thời đại tinh thần mới có đấu sĩ tinh thần, thời đại vật chất chỉ có nô lệ vật chất. Bản chất con người là phục vụ tính chất xã hội. Nói cách khác, tính chất xã hội của cậu là ích kỷ, trong lòng cậu nghĩ tới bản thân hơn là cô gái đó. Bị lão già khiêu khích, Diệp Soái không tức giận mỉa mai. Vậy thì bác nói xem, cuối cùng thứ gì thúc đẩy tôi vào đây? Chắc một ông già có sức hấp dẫn hơn mỹ nữ. Cố Thanh Trì nhìn đằng Diệp Soái một cái, cười ha hả. Cậu đang che giấu, vừa rồi tôi đã nói đó là sự ích kỷ. Cậu nghĩ tới mình là chính, nguyên nhân trực tiếp à? Tôi nghĩ cậu nhất định đã phát hiện gốc gác của người xung quanh tôi, thế họ căn bản không uy hiếp nổi cậu. Nếu không cậu chẳng dám ra tay ác độc ở khu phong cảnh. Chuyện này chẳng có gì bất ngờ. Lão già đoán ra mình làm cũng đâu có gì lạ. Ông ta tinh như quỷ, xong ông ta nhìn thấu tâm lý của mình thì Diệp Soái thầm thất kinh cùng bội phục. Đã không giấu được thì nói thẳng luôn. Xem ra bác nhìn thấu tôi rồi. Đúng, tôi tra được rồi. Khấu Trọng đó là tên bán cá, trước kia làm ở chợ nông sản ngoại ô. Hoàng Nhiều bán cá cùng hắn, phất lên được 2-3 năm thôi. Ngũ Ẩm Hữu trước nay luôn là thầy âm dương, cũng có danh tiếng. Cha của hắn là Ngô Thanh Trì. Phùng Xuân Hùng chỉ là tin thất nghiệp làm đủ thứ nghề, vì mua dâm mà bị đồn công an Vương Trang xử lý. Còn cả tên Ngô Kỳ Cương kia nữa là cháu Ngô Ẩm Hữu, vốn kiếm ăn ở thị trường tiểu thương phẩm, sau mở công ty dụng cụ tẩy rửa vệ sinh, cũng chỉ là chuyện 2-3 năm trước. Bà khá đấy, đã một cái là kéo đám đồ tử đồ tôn phát tài cùng. Chuyện này nhờ đồn trưởng Bạch tra ra, tốn khá nhiều công sức tiền bạc. Cố Thanh Trì cười khà khà. Cậu quá khen, mà chỉ thế thôi sao? Bác còn định che giấu sao? Từ nhỏ tôi đã có một loại trực giác, phàm là người có ý đồ xấu với tôi luôn có trực giác khá là chuẩn đấy. Ồ, cậu nhận ra gì rồi? Người một tay ở công ty thủy sản Khâu Trọng. Diệp Soái đột nhiên nhắc tới một nhân vật không liên quan gì cả. Mí mắt Cố Thanh Trì hơi giật một cái. Đừng ngạc nhiên, người đó nhìn bề ngoài rất bình thường. Ánh mắt ông ta khiến tôi rùng mình. Ánh mắt này giống đám ác đồ trên tàu hỏa tôi từng gặp. Thế nên tôi chú ý tới ông ta, tra một cái là ra người này là thành phần vào tù đã tội. Họ Điền tên Nhị Hổ, vì vụ án lừa đảo ở thập niên 90 bị phạt 4 năm 6 tháng tù. Lúc tra vụ án tôi thấy quen quen, sau nhớ ra vì cha tôi thích sưu tầm loại vụ án này nên tôi cũng từng xem. Đó là vụ án vô cùng nổi tiếng. Ai dám tưởng tượng một đám người lấy danh nghĩa hội từ thiện, trải người lập trạm công tác khắp nơi, người quyên góp qua thư, vậy mà lừa được gần 1.000 vạn. Vụ án này tới giờ chưa giải mật, nhưng tôi biết nghi phạm họ Ngô không phải là bác chứ. Diệp Soái nhìn chằm chằm Cố Thanh Trì, ai ngờ lão thần côn tình cờ gặp ở công viên lại có lai lịch lớn như vậy. Ha ha ha, cậu biết là tôi mà. Cố Thanh Trì trực tiếp thừa nhận, không ngạc nhiên, chỉ có chút xa xút. Dưới lừa đảo có một câu gọi là dù lừa cả thiên hạ nhưng ngàn vạn lần đừng lừa bản thân. Tôi phạm vào sai lầm này, biết đó quả cầu tuyết lan tới mức độ nhất định phải dừng tay, nếu không hậu họa vô cùng, nhưng lại không dừng tay. Đó đang biết thế cục vượt tầm kiểm soát, còn mang tâm lý cầu may. Người bơi giỏi ắt chết đuối, tôi am hiểu lừa đảo thì bị lừa. Thôi không nói chuyện này nữa, mười mấy năm rồi, nói chuyện của cậu đi. Giờ cậu đã biết toàn bộ, chúng tôi chỉ là một đám lừa đảo thôi, không phải ác đồ gì cả, nên không có nguy hiểm. Ít nhất tôi không ác bằng cậu, dám đập phá cửa hiệu, dám phóng hỏa. Ồ, không phải phóng hỏa mà là thiên hỏa, báo ứng của các người đấy. Diệp Soái nói thản nhiên như không, chứ còn gì, một tên lưu manh chơi một đám lừa đảo thì cần gì phải ái náy. Nếu trên đời này thực sự có báo ứng thì làm gì có ai làm chuyện xấu. Nào, nơi trà thay rượu, cạn chén. Cố Thanh Trì sảng khoái nói. Diệp Soái cũng không từ chối, nâng chén cùng với lão già. Rất hài hòa, cứ như là đám anh em tụ tập tán gẫu, nói chuyện rất hợp ý. Nói một câu Diệp Soái không nói, sau khi tìm lại vụ án mà cha sưu tầm xem thật kỹ, không chỉ cảm thán thủ đoạn tinh diệu, còn có vài phần đồng tình. Vì sao? Theo cha y nói, người cầm đầu cuối cùng không có bổ xu, bị cưỡng ép phán tội, oan hơn thị kính. Câu điều dường nhìn lão già ngồi tù mười mấy năm còn khoáng đạt như vậy, có vài phần bội phục. Được rồi, bây giờ tôi giảng giải chi tiết cho cậu. Cố Thanh Trì đặt chén trà xuống, nhìn thẳng Diệp Soái. Diệp Soái ngăn cản. Khoan, tôi còn chưa đồng ý mà. Sớm muộn gì cậu chẳng đồng ý. Này bác quá coi thường định lực của tôi rồi đấy. Hai chén trà thôi đã dụ được tôi à? Hôm nay tôi tới đây để nói cho rõ ràng, chúng ta đừng ai đây đi, không phải người cùng đường. Dù bác có để lôi hân lôi ôm bom, tôi cũng không để ý kiến. Ai, cậu nói lời trái lương tâm rồi. Cố Thanh Trì khẽ đặt chén trà xuống lắc đầu. Tiểu Diệp, cậu muốn vòng vèo. Không sao, ông giờ này rảnh rỗi chỉ còn lại mỗi thời gian thôi. Trước đó bỏ ra 100 vạn không khiến cậu động lòng là vì nguy hiểm không rõ ở phía trước. Cậu không nhảy vào, giờ không có mối lo đó nữa. Tôi không phủ nhận cậu có vài phần tình cảm với cô gái kia, nhưng kể cả không có cô ấy, cậu cũng sẽ thông qua con đường nào đó để tìm hiểu vụ bán đấu giá thôi. Đừng lực của cậu ấy à, đó là sự tò mò. Một chuyện không có nguy hiểm lại vì thương xót cô gái kia, dưới sự thúc đẩy của tò mò nên tôi đoán cậu sẽ tới. Cậu thế nào chẳng tìm hiểu, sau đó có cơ hội thì thuận tay dắt dê, đó là chuyện cậu thường làm mà. Bác hiểu tôi hơn cả tôi. Diệp Soái ngồi mất nửa tiếng suy nghĩ tại sao mình lại làm thế, thì lão già đã phân tích đánh đo tôi, hình như cũng đúng lắm, cảm thán một tiếng rồi hỏi. Lần này bác định lừa ai? Lừa bản thân. Hả? Đúng thế đấy, cậu đã đoán ra rồi. Mấy thứ kia là của tôi. Tôi chuẩn bị cho cậu 550 vạn, cho cậu đi phung phí, mua lại toàn bộ thứ của tôi. Thế nào? Cơ hội đóng vai đại gia tiêu tiền như nước, nghìn năm khó gặp. Nó không chừng cậu khiến vô số quý phụ khuê nữ chú ý đây, có khi lại thành một giai thoại đấy chứ. Cố Thanh Trì tự như đùa. Diệp Soái tính toán đủ kiểu rồi, nhưng không ngờ rằng lão già lại bảo mình đi tiêu tiền, lấy tiền của bản thân mua đồ của bản thân, lại phải trả tiền thuê đấu giá. Lão già làm ăn lỗ vốn là vì cái gì? Ông ta không giống bị điên. Y nhau mắt lại. Bác đùa tôi đấy à? Không tin thì cậu thử xem, ngày mai trước khi đấu giá Tuyến sẽ gửi cho cậu. Bác chơi cái trò gì thế? Thế nên đã bảo người trẻ tuổi về học hành cho tử tế. Tôi dạy cậu một cách làm giàu nhé. Ví như tôi có một món đồ cổ không đáng một xu, nhưng rất nhiều chuyên gia học giả nói nó đáng tiền, rồi đem đấu giá. Ý đúng là bán được 100 vạn rồi. Qua một thời gian có người đem ra đấu giá, ý lên 200 vạn rồi. Sau một thời gian lên tới 280 vạn, đồ trụ đôi. Bán đi bán lại như thế, người ta sẽ nghĩ, à đó là báu vật giá thị trường đã lên tới 500 vạn. Thế nào cũng sẽ lên tiếp đấy. Cố Thanh Trì hỏi lại, cô nói thế là sao? Tay trái bán tay phải mua. Diệp Doãn hiểu ra. Bà cứ tự mua đi bán lại như thế, làm giá đẩy lên. Tới một lúc nhất định, thế nào cũng có kẻ đầu óc bị làm lũ lẫn, dám bỏ ra 500 vạn mua về sưu tầm, đúng không? Giống bọn bán nhà bây giờ, giá nhà toàn là giá ảo, chúng tự mua qua bán lại với nhau, người bàng quan không ai nhịn nổi, móc tiền ra là lọt hố. Trẻ nhỏ dễ dạy. Cố Thanh Trì vỗ tay vui vẻ. Vừa rồi tôi nói bản chất tự nhiên của con người chính là phục vụ bản chất xã hội. Lấy cậu ra mà nói nhé. Thứ giá 10 đồng cậu bán với giá 80 đồng. Cậu bấy ít người sao? Cả tiền của thôn dân Ngũ Long cũng bị cậu chơi một vố. Nghĩ đi nghĩ lại thì cậu chẳng phải thứ tử tế gì, đúng không? Thì tôi cũng luôn nói mình chẳng tử tế gì mà. Diệp Soái cười ha hà, chẳng biện giải cho hành vi của mình. Cả chuyện làm với thôn Ngũ Long ý cũng không hề áy náy, xong chuyện kia thì chẳng đo thái độ. Cố Thanh Trì thấy Diệp Soái vơ vịt làm bộ thưởng trà, mỉm cười hỏi, vẫn không tin tôi à? Diệp Soái thổi phù phù chén trà chẳng còn hơi nóng. Bà đã tự nhận là kẻ lừa đảo rồi còn muốn tôi tin, không phải hơi quá coi tôi là thằng ngốc à? Cố Thanh Trì đan tay vào nhau dựa vào lưng ghế. Được, vậy cậu có nghi vấn gì cứ hỏi, tôi sẽ thỏa mãn tò mò của cậu. Được. Diệp Soái vỗ bàn. Câu hỏi đầu tiên, vì sao bác nhất định cứ phải tìm tôi? Làm chuyện này quá dễ, ai làm chẳng được. Đừng quên tiền của nhà cái nằm trong tay cậu, có chút sai sót gì là cầm bánh bao thịt ném chó, có đi không về. Cậu tuy lừa gạt bịp bợm, nhưng chữ tín lẫn nghĩa khí đều có. Ngay cả tiền tặng mà cậu cũng không lấy, nói gì ăn bẩn tiền của tôi. Còn nữa, cạnh tranh phải nắm tốt thời cơ, không để người khác mua mất, càng không thể để người ta nhìn ra đóng giả. Nó luôn là người như Lôi Hận Lôi, dù cho tiền tôi cũng không dám dùng. Cậu thì khác, cậu vừa có năng lực lại đáng tin. Cố Thanh Trì liệt kê đống lý do hợp lý, nhìn ra Diệp Soái dao động, đặc biệt là khen y nghĩa khí chữ tín, làm y rất thoải mái. Câu thứ hai, đồ của bác là thật hay giả? Diệp Soái hỏi ra một câu rất quan tâm. Thật hay giả có làm sao, dù thế nào là của chúng ta. Chúng ta bỏ tiền ra mua đồ của mình, tôi thích đốt tiền đấy, ai quản được, đúng không? Tôi lừa người khác thì cậu không vui, tôi lừa bản thân chắc cậu thích đổi chứ. Không sao hết, cậu cứ thoải mái mà hại tôi, để tôi trả tiền thuê càng nhiều càng tốt. Cố Thanh Trì khéo léo né tránh câu hỏi. Có điều Diệp Soái đoán chắc là có thật có giả, không phải hoàn toàn là giả. Không hỏi nữa, hỏi bác cũng không nói. Vậy câu khác, có những thứ lần đầu lộ diện, tức là không rõ giá cả tới mức nào, bác trả tôi 100 vạn tiền thuê, khác gì cái bánh trên trời rơi xuống, làm gì ngon lành như vậy? Giá lần trước nói là giá sau khi đạt được doanh lợi, nếu cậu nhập bọn, vậy phải đợi một thời gian mới thấy lợi nhuận. Nhưng nhìn cậu như thế, tôi thấy chúng ta có đi cùng nhau, vậy giải quyết một lần cho xong, có điều tôi cũng chuẩn bị cho cậu tiền. Cố Thanh Trì tuyên bố thẳng thừng. Ai già, bác cho tiền tôi còn chẳng làm, giờ không trả tiền muốn tôi làm miễn phí à? Sao mà bác tính hay thế? Diệp Soái bĩu môi. Người trẻ tuổi tuy không có tiền nhưng có thủ lao khác. Cố Thanh Trì lấy từ dưới bàn ra một bản hợp đồng, đó là hợp đồng thuê hai cửa hiệu ở khu phong cảnh. Cho cậu tiền thuê hàng năm là 27 vạn, còn 10 tháng nữa cậu đang thiếu cửa hiệu, thế nào? Bằng vào cái này á? Bác không đưa tôi, bác cũng chẳng kinh doanh nổi đâu. Diệp Soái khinh thường, thị trường thủ công mỹ nghệ ở khu phong cảnh do y định đoạt, thứ này trong tay đối phương là củ khoai nóng, chả vội. Tiểu Diệp, lần đấu giá đầu tiên thuần túy là đẩy giá, sau này có kiếm được hay không còn chưa biết, cậu chỉ là người làm giá mà thôi. Đương nhiên, nếu cậu gia nhập lại là chuyện khác, nó không chừng tôi giao toàn bộ tài sản cho cậu quản lý. Đừng coi thường ông già này ngồi tù mười mấy năm, người ngoài có xông phá mấy chục năm không kiếm nổi đâu. Cố Thanh Trì đưa cành ô liu ra thăm dò, ông ta không ngại Diệp Soái làm giá, ông ta cố tình ép giá là sợ giá cao khiến thằng nhóc này chạy mất, khó lắm mới khiến y buông lòng phòng bị. Xem ra trong lòng cậu có tính toán, nói đi, cho tôi biết giá trong lòng cậu. Giá của tôi không cao, bằng số tiền hàng bị bên công thương tịch thu thôi. Diệp Soái đưa ra câu trả lời hết sức bất ngờ. Nói cho bác biết, khi bước qua cửa tôi định trở mặt chơi với đám người các bác một trận kìa. Tôi chẳng sợ, tôi đang muốn cho Ngô Kỳ Cương vào tù 8-10 năm, sau đó tôi sẽ xử tới tên bán cá khấu trọng. Hắn dám mở miệng nói xã hội này chính là cá lớn nuốt cá bé thì đừng trách tôi cho án về làm tên bán cá như trước. Có điều thôi đi, hòa khí sinh tài, bác có một nhóm người, tôi cũng có một nhóm người, cứ đấu tiếp cũng chẳng làm gì, với mỗi người lùi một bước. Tôi hiểu, kỳ hậu thêm vào bồi thường tổn thất hàng hóa, biến căn qua thành bạch ngọc, được chứ? Cố Thanh Trì đưa tay ra muốn bắt tay. Không cần, tôi nói rồi, chúng ta không phải người cùng đường, có điều tôi cũng không muốn chuốc thêm kẻ thù. Diệp Soái không bắt tay, đứng dậy nói. Tôi không cần cái cửa hiệu đó, thứ tôi muốn tôi tự giành lấy, có điều tổn thất phải đền bù cho tôi. Chuyện của bác, được thôi, tôi chơi với bác, có điều nếu lỗ đừng có tiếc, tôi không thèm thù lao gì hết, cho nên tôi chẳng có trách nhiệm gì hết. Nếu để người khác mua mất hay phải mua với giá cao quá cũng không liên quan gì tới tôi, chẳng qua chỉ là diễn trò thôi. Tôi đóng một vai tên não tàn lắm tiền một lần không thành vấn đề. Đó là thái độ cuối cùng, Cố Thanh Trì thán phục. Chàng trai này tham nhưng rất tỉnh táo, không phải loại cứ tới lợi ích là bất chấp, xứng với câu quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Ông ta rốt cuộc dùng lôi hân lôi nhờ được Diệp Soái tới rồi, cũng khiến y đồng ý rồi, nhưng cuối cùng chẳng nắm được chút chủ động nào, ngược lại Diệp Soái lại có thể tùy ý phá ông ta. Xong ông ta không mất thời gian suy nghĩ. Đồng ý, 550 vạn sẽ gửi cho cậu, tôi tin con người cậu. Thôi khỏi bắt tay, tôi còn chẳng tin mình nữa là. Cửa hiệu ở khu phong cảnh bác có thể chuyển nhượng rồi đấy, nhưng đừng chuyển nhượng cho người kinh doanh thủ công mỹ nghệ, nếu không sẽ còn chuyện xảy ra, mai liên hệ với tôi. Diệp Soái nói xong là đi luôn. Từ ánh mắt ngạc nhiên của Cố Thanh Trì, y có thể khẳng định mình đã thắng được một ván. Rất lâu sau, Cố Thanh Trì vẫn cứ ngồi nguyên tại chỗ, cho tới khi nghe thấy tiếng mở cửa mới quay sang. Khâu Trọng đi vào hỏi: Thầy cha, y có đồng ý không? Đồng ý một nửa, mà một nửa này còn rất miễn cưỡng, là do y không muốn rước thêm kẻ thù mà thôi. Cố Thanh Trì hơi bất an, tuy đã cân nhắc rất lâu, tính toán rất lâu, khi Diệp Soái tung quân bài tẩy vẫn làm ông đang ngạc nhiên. Chàng trai này bình thường sống tùy tiện qua loa, nhưng mỗi khi bị dồn ép lại bộc phát trí tuệ hơn người. Khâu Trọng ngồi xuống. Sao chỉ đồng ý một nửa, liệu có được không ạ? Hẳn là được, y không muốn khiến lôi hân lôi dính dáng vào, cũng không muốn thành kẻ địch của chúng ta, tranh thủ kiếm lại tổn thất lần trước, cùng với tò mò lớn, kết hợp những điều đó nên y đồng ý để kết thúc chuyện này. Xong y ngay cả cửa hiệu cũng không nhận, để lại đường lui cho bản thân. Thằng nhóc này từng trải hơn rồi, làm việc suy tính đủ mọi phương diện. Cố Thanh Trì tán thưởng. Y tới từ 1 giờ hơn rồi, nhưng hơn 4 giờ mới lên lầu. Khâu Trọng xem tình huống giám thị nói ra: Thầy cha, nếu không có ràng buộc gì cả, một khi phát hiện vấn đề y bỏ gánh chạy thì sao? Chạy được sao? Khi đó thì muộn rồi. Cố Thanh Trì tủm tỉm cười. Mùa thu phương Bắc, gió lạnh tới sớm. Từng cơn gió đang cố quấn đi những chiếc lá bám trên cành cây, gió như dòng suối mát trong, tán cây xào xạc, bầu trời cao vời vợi. Đây thực sự là thời tiết không ai muốn ở trong nhà. Ba chiếc xe hàng không có gì đặc biệt đỗ ở cách tòa nhà Phú Mậu chừng 50 mét. Lúc này mới 7 giờ sáng, trên đường qua lại đều là người đi làm, không ai chú ý tới loại xe hàng này. Trung Châu là thành phố lưu động vận chuyển lớn, thương nghiệp phồn hoa làm xuất hiện hơn 1000 công ty vận chuyển. Loại xe hàng này xuất hiện nhan nhản khắp nơi. Thử mic. 0101, nghe thấy trả lời. Nghe thấy. 0202, nghe thấy trả lời. Nối mạng rồi, thu được tín hiệu chúng tôi truyền tới không? Nhìn rõ lắm, được rồi, đừng để lại góc chết. Trung tâm giám sát cách đó mười mấy km xuất hiện hình ảnh hiện trường bán đấu giá. Phương Huy Đình điều chỉnh hình ảnh rồi ngồi xuống. Đám phó chính ủy Đồng, Tục Binh, Hình Ái Quốc đã thực địa rồi. Cả phòng hội nghị chỉ còn Lý Lam là người quen biết, lại cùng là nữ nên ngồi cùng nhau. Thẩm Tử Ngang đang chỉ huy người thao tác phần mềm nhận diện khuôn mặt, sẵn sàng chỉ huy bắt giữ. Nghe đồng nghiệp khẩu âm Vân Nam nói, kẻ này vô cùng giàu hoạt. Có lần bọn nọ đuổi tới sân bay, tra được chuyến bay của hắn rồi. Cuối cùng hắn bất chi bất giác biến mất, tự hồ còn hoài nghi về nguồn tin của sở tỉnh. Vấn đề này Thẩm Tử Ngang giữ kín như bưng, không tiết lộ. Đều đã bốn bức ảnh về nghi phạm, nhưng một đồng nghiệp khác nói tin tức cuối cùng về người này là 3 năm trước, nói không chừng đã phẫu thuật thẩm mỹ. Trong thời gian chờ đợi, Phương Huy Đình buồn chán di chuột ở bên cạnh Lý Lam gõ phím đau đau trên màn hình chi chít những con số. Cô ghé tới hỏi: Chị Lý, chị đang làm gì thế? Toàn bộ đăng ký đấu giá và tài khoản nộp tiền đảm bảo không ít, những 80, trong đó có một nửa ở ngoại tỉnh, còn có cả tài khoản hải ngoại, chúng ta không giám sát được. Em xem người này đi. Lý Lam chú ý xung quanh rồi hạ thấp giọng trên màn hình: Tiền đã vào tài khoản một tháng đã vào mấy nghìn vạn. Em đoán chủ tài khoản bao nhiêu tuổi? 28 thôi, bây giờ sao người ta nhiều tiền thế? Phương Huy Đình cười không tiếp lời. Tổ chuyên án có quyền hạn theo dõi tài khoản hiểm nghi, nhìn thấy khoản tiền cực lớn không khỏi đố kỵ. Đó là chuyện thường tình của con người. Bọn chị đều có việc để làm, chị em là rảnh đỗi. Bội gì, rảnh đỗi không tốt à? Em đừng thấy bây giờ hung hổ như thế. Bắt cô được nghi phạm hay không vẫn chưa biết đâu. Bọn chị hồi tháng 4 trao vụ án văn vật, truy liền 3 tháng, ngay tài khoản của anh cũng khóa chặt tôi. Em đoán cuối cùng thế nào? Sở tỉnh ra một mệnh lệnh rút luôn. Mệt sống mệt chết, cuối cùng uổng công vô ích, chẳng thà ngủ liền mấy tháng cho được việc. Lý Lam nói xong kéo tay Phương Huy Đình hạ thấp người xuống. Tiểu Phương, chuyện giữa em và cảnh đốc Thẩm thế nào? Hắn theo đuổi em hay em theo đuổi hắn? Phương Huy Đình bộ dạng như tiêu hóa không tốt, chẳng dám nói với bà chị thích buôn chuyện này. Nó đã không biết bị đồn thổi thành cái gì. Đang định kiếm cớ lẳng đi, đột nhiên phát hiện một bóng người quen thuộc lướt qua màn hình. Cô vội vàng ngồi lại chỗ nhìn kỹ. Đúng là Diệp Doái đang bước vào đại sảnh bán đấu giá. Trang phục không khác gì hôm đó, chỉ thay cái quần lao động bằng quần Âu, giày cao su bằng giày da. Dù thế nào bộ dạng rất tầm thường, chẳng giống một người có thể phung phí tiền bạc. Một đống nghi vấn nổi lên trong lòng, ngẩng đầu nhìn nhóm Thẩm Tử Ngang hoàn toàn không chú ý thở vào, vờ như không thấy gì cả. Ôi cái tên đó, lại định làm gì đây? Trong lòng Phương Huy Đình có linh cảm không lành. Các bạn vừa nghe xong tập số 56 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những Nước Cờ Nguy Hiểm, của sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.